Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 124, ngươi lại muốn tiếp tục nổ. Nhất kiếm Tây Lai, lơ lửng chân trời đài chiến đấu. Trong khoảnh khắc nổ, trong chàng học viện cao tầng cùng vô số học viên đều là trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày phía sau, mọi người vừa mới lấy lại tinh thần, ánh mắt đều theo cái kia thủy tinh trường kiếm phóng tới phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, cái kia không xa chỗ tường viện bên trên, một đạo thanh sam thân ảnh chiếu vào trong mắt mọi người. Tiểu tử này là người nào? Mọi người cực kỳ nghi hoặc. Bất quá nhìn thấy cái kia thủy tinh trường kiếm bị Tiêu Hàn triệu hồi trong tay phía sau, mọi người liền đã xác nhận không thể nghi ngờ. Vừa rồi, liền là gia hỏa này nổ đài chiến đấu. Dám ở Già Nam học viện tới nổ đài chiến đấu. Tiểu tử này, muốn chết phải không? Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên mặt thần sắc khác nhau. Có người nhận thức Tiêu Hàn, nhưng càng nhiều người không nhận ra. Bởi vậy mọi người trên mặt có nghi hoặc, có kinh ngạc, có căm phẫn, biểu lộ rất là đặc sắc. Tiêu Hàn, người đại gia. Lúc này, Tiêu Viêm theo bị tạc hủy đài chiến đấu phế tích bên trong bò lên đi ra. Áo bào vỡ vụn, trên mặt che kín cho bụi, dáng dấp rất là chật vật. Hắn đối với Tiêu Hàn mắng. Tại Tiêu Viêm bên cạnh, Ngô Hạo, Hổ Gia, Bạch Sơn ba người cũng bò lên đi ra, dáng dấp đồng dạng chật vật không thôi. Giờ phút này, ba người nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đều là tức giận trừng mắt tường viện bên trên Tiêu Hàn. Nhìn thấy Tiêu Viêm bốn người bộ dáng chật vật, không ít học viên đều là âm thầm vui mừng. Còn tốt không có nói phía trước bị điểm bên trên đài chiến đấu a. Cái này bị tạc phải có chút thảm a. Hắn liền là Tiêu Hàn. Lúc này, nghe được Tiêu Viêm tiếng mắng, mọi người nhất thời kịp phản ứng. Con mắt chăm chú nhìn chăm chăm tường viện bên trên thanh sam thân ảnh. Nguyên lai gia hỏa này liền là Tiêu Hàn. Ta đi, cái này ca môn nhi, quả thực nghiêu bức hống hống a. Vừa mới tiến học viện liền dám nổ đài chiến đấu. Không hổ là có thể đuổi tới nữ thần nam nhân a. Đang tại phó viện trưởng trên mặt lại dám nổ đài chiến đấu. Có không ít nam học viên lên tiếng kinh hô nói. Trong lòng rất là bội phục, phải biết phó viện trưởng các loại một đám cao tầng còn tại chàng a. Rõ ràng không nói hai lời liền cho nổ. Cái này thao tác, không thể không phục, dáng dấp vẫn rất soái. Hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực tựa hồ không kém đây. Hơn nữa hắn lại dám đang tại phó viện trưởng mặt nổ đài chiến đấu. Cảm giác thật đẹp trai a. Rất muốn đi nhận thức một chút ai. Nhân gia đã có Tiêu Tuyết Cầm dạng kia xuất sắc bạn gái. Người cái này đồ đĩ cũng đừng hoa si rồi. Một chút nữ học viên Mỹ Mâu cũng tại hiếu kỳ đánh giá Tiêu Hàn. Ở trong sân khe khẽ bàn luận lên. Rất có khí tức thanh xuân. Bị phía dưới vô số đạo thần sắc khác nhau ánh mắt nhìn chăm chú lên. Tiêu Hàn khuôn mặt tại mạnh mẽ co quắp. Trong lòng có chút hơi buồn bực, vừa tới học viện, liền đem tuyển chọn đài chiến đấu cho làm nổ. Hơn nữa còn là đăng tại phó viện trưởng cùng vô số học viên mặt. Cái này, ảnh hưởng nhiều không tốt. Vừa đến liền cho học viện cao tầng cùng chúng học viên lưu lại nổ đài chiến đấu ấn tượng xấu. Hắn thanh danh này xem như xong, vừa nghĩ tới hắn tại địa cầu là học bá, vẫn là trường học năm ham học sinh. Tiêu Hàn liền càng thêm phiền muộn. Giờ phút này, cái kia quảng trường phía trước, phó viện trưởng Hồ Càn cùng các vị học viện trưởng lão ánh mắt cũng đều là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Có một số trưởng lão càng là giận đến dựng râu trừng mắt. Tiểu tử này, liền là cái bại gia tử a. Biết cái này một cái treo lơ lửng giữa trời đài chiến đấu đắt cỡ nào sao? Ngươi nha! Một lời không hợp rõ ràng liền cho nổ rồi. Nếu không là chàng tử không đúng, nơi đó vị phụ trách học viện trải qua phí trưởng lão đều muốn xuống tới mập đánh một trận Tiêu Hàn. Ây, Tiêu Hàn ánh mắt hướng phó viện trưởng Hổ Càn đám người nơi đó lướt qua. Bị cái kia mấy vị trưởng lão muốn phun lửa ánh mắt nhìn chằm chằm. Đầu hắn không nhịn được rụt rụt, trong lòng có chút sợ a, sẽ không muốn cho hắn bồi thường tiền a. Đệ tử Tiêu Hàn, gặp qua phó viện trưởng cùng chư vị trưởng lão. Tiêu Hàn ngay cả vội khom lưng thi lễ một cái. Thể diện công trình vẫn là phải làm đủ a. Hắn nói tiếp, phó viện trưởng a, đối với cái này nổ đài cao sự tình, ngươi tạm nghe đệ tử một lời. Thực ra, đệ tử nổ đài cao, thực ra là vì mọi người làm một chuyện tốt a. Tiêu Hàn vừa mới nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc màu sắc, rất là không hiểu, nổ đài chiến đấu, đây là vì mọi người làm việc tốt. Xin hỏi, tốt chỗ nào? Quảng trường phía trước Hồ Càn cùng tất cả trưởng lão cũng đều là nhíu mày. Không nghĩ minh bạch, Tiêu Hàn, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Phó viện trưởng Hồ Càn không nhịn được lên tiếng hỏi. Phó viện trưởng, lúc ta tới liền phát hiện, cái này đài chiến đấu lâu năm thiếu tu sửa, cổ xưa không chịu nổi, nếu là chúng học viên ở tại bên trên đại hỗn chiến, thế tất sẽ dẫn tới đài chiến đấu nổ lớn, đến lúc đó chắc chắn thương vong thảm trọng a. Đệ tử ta trời sinh tính thiện lương, rất có tinh thần trọng nghĩa, luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui, quả thực không đành lòng nhìn thấy chúng học viên thương vong a. Ngươi nhìn xem, cái này một vị vị tiểu tỷ tỷ ngày thường đều là hoa nhường nguyệt thẹn, nếu là hủy dung nhan, đệ tử thực tế không đành lòng a. Tiêu Hàn một bộ trách trời thương người dáng dấp, nói nước mắt đều nhanh rớt xuống. Lời nói ở đây, Tiêu Hàn đột nhiên khôi phục nghiêm nghị, nghĩa chính ngôn từ nói ra, nguyên cớ đệ tử Tiêu Hàn tình nguyện lưng đeo cái này nổ đài chiến đấu bêu danh, hôm nay cũng muốn nhẫn tâm nổ đài chiến đấu. Đệ tử thiện lương tâm, thiên địa có thể chứng minh, nhật nguyệt chứng giám, mong rằng phó viện trưởng minh xét a. Mọi người, ngoặc kép, Tiêu Hàn một đạo dõng dạc diễn thuyết kết thúc về sau, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Phó viện trưởng Hồ Càn cùng tất cả trưởng lão, còn có trong tràng vô số học viên, đều là một mặt trợn mắt hốc mồm thần tình, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tất cả đều mắt choáng váng. Nổ đài chiến đấu là làm chúng học viên an toàn, nổ đài chiến đấu thiện lương tâm, thiên địa có thể chứng minh, nhật nguyệt chứng giám, mẹ nó, có thể đem nổ đài chiến đấu lý do nói đến như thế tươi mát thoát tục, lão tử tường đều không đỡ liền phục ngươi. Gia hỏa này rõ là vô sỉ đến cảnh giới nhất định a. Chúng ta theo không kịp. Trong tràng chúng học viên hoàn hồn phía sau, chỉ một thoáng nhấc lên một hồi giống như là thủy triều bàn tán sôi nổi. Bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia quang minh lẫm liệt đứng tại tường viện bên trên thanh sam thân ảnh, quả thực không muốn quá bội phục. Thật vô sỉ. Tiêu Ngọc nhìn xem Tiêu Hàn, lập tức mạnh mẽ vung đi qua một cái liếc mắt. Lời này, không có mau bệnh. Tiêu Viêm khuôn mặt mạnh mẽ run rẩy. Giờ phút này hắn xem như minh bạch, khó trách cái kia hơn 10 vị đấu hoàng đấu vương tất cả đều bị gia hỏa này cho hố. Gặp gỡ gia hỏa này, Thiên Hoàng lão tử cũng phải bị hố a. Tuy là lời nói này phải có chút vô sỉ, nhưng vẫn là thật đẹp trai nha. Ân, thật đẹp trai, là ta thích loại hình. Một chút nữ học viên hoa si mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Cái kia đứng ở tường viện bên trên, chính nghĩa lẫm nhiên thanh sam thân ảnh, tự có một phen khó tả mị lực. Đang tại phó viện trưởng cùng tất cả trưởng lão mặt, dám như thế chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, làm sao có khả năng không có mị lực đây. Giờ phút này, quảng trường phía trước một ít trưởng lão nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đều là giận đến nghiến răng nghiến lợi. thật nghĩ tiếp mạnh mẽ đánh một trận cái này không biết xấu hổ tiểu tử thúi. Thế nhưng là, Tiêu Hàn lời nói, hết lần này tới lần khác lại rất có đạo lý. Hắn là làm chúng học viên an toàn suy nghĩ, cho nên mới ra hạ sách này. Bọn hắn có thể nói cái gì? Hơn nữa giờ phút này đài chiến đấu đã nổ nháo nhoẹt. Cho dù vừa rồi Tiêu Hàn bịa chuyện đài chiến đấu lâu năm thiếu tu sửa, cũ nát không chịu nổi lời nói, cũng đã không cách nào có thể kiểm tra. Nguyên cớ, đối với dạng này một cái làm chúng học viên an toàn suy nghĩ nổ đài chiến đấu động tác. Đối với dạng này một vị không tiếc mang tiếng xấu cũng muốn cứu đồng môn học viên. Bọn hắn những trưởng lão này, lại có thể nói cái gì đây? Tiêu Hàn, người làm chúng học viên an toàn suy nghĩ, vừa mới ra hạ sách này, lần này liền giận ngươi vô tội. Thế nhưng lần sau, thiết không thể lỗ mãng như thế. Lúc này, phó viện trưởng Hồ Càn nói chuyện, nói lời này thời gian, trong lòng hắn cũng đang rỉ máu a. Tên phá của này a, một lời không hợp rõ ràng đem mắc như vậy đài chiến đấu cho nổ. Đa tạ phó viện trưởng, bất quá làm chúng học viên an toàn, nếu là đệ tử gặp lại chuyện như thế, lần tiếp theo, đệ tử vẫn là phải tiếp tục nổ a. Tiêu Hàn nghĩa chính ngôn từ nói, phốc phốc, nghe vậy, Hồ Càn cùng tất cả trưởng lão trong lòng đều tại đột nhiên thổ huyết. Hơi kinh không có tại chỗ ngất đi, mẹ nó, ngươi lại muốn tiếp tục nổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.